cây thừng dài. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng sụp đổ thiên thanh âm vang lên, Hạo Tôn Thiên chính là cùng Hạo Nhật Thần Nha làm một thể. Lúc này, Hạo Hỏa Thần Quạ từng đạo vĩ linh trật tự thần liên bị Yến Thập Tam vuốt tại trong tay, đem Hạo Tôn Thiên hung hăng địa hướng trên mặt đất một trầu mãnh liệt trừ. Hạo Tôn Thiên giống như là lưu tinh chùy đồng dạng, bị Yến Thập Tam lấy ra hướng từng tòa trên ngọn núi đập tới, đập vỡ từng tòa ngọn núi. Yến Thập Tam lực lớn vô cùng, quản chi Hạo Tôn Thiên thiên tôn thân thể bị một trầu ngoan quất, cũng là máu tươi đầm đìa. Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là Thiền Thánh Địa ở trong hay vẫn là Thiền Thánh Địa bên ngoài, vô số cường giả đều hai mặt nhìn nhau. Hạo Tôn Thiên đạp đại thiên tôn đỉnh phong, nhưng mà lúc này lại bị Yến Thập Tam một trầu mãnh liệt trừ. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Hạo Tôn Thiên bị hung hăng địa nhập vào đại trong đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, nhìn thấy mà giật mình. Yến Thập Tam thoáng cái đem Hạo Tôn Thiên nhập vào đại trong đất, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lẳng lặng yên nói ra, đại thiên tôn thì như thế nào, ta giết thiên tôn nhân hoàng thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn. Như vậy là hung hăng càn quấy bá đạo, nhưng là, tất cả mọi người chịu trầm mặc, lời này tuy nhiên hung hăng càn quấy bá đạo, nhưng lại tình hình thực tế, Yến Thập Tam chôn giết nhân hoàng thiên tôn thời điểm, Hạo Tôn Thiên còn không phải thông thiên cảnh giới cao thủ. Oanh một tiếng vang thật lớn, Hạo Tôn Thiên theo trong hố sâu vọt ra, hỗn thân là huyết, so vừa rồi Yến Thập Tam còn muốn chật vật. Tiểu súc sinh, ngươi nổi giận. Hạo Tôn Thiên hét lớn một tiếng, đây là hắn vô cùng nhục nhã. Hắn ngạo thị thiên hạ, vô địch Đông Cương, vậy mà ăn hét lớn như thế thiếu. Đối với hắn mà nói, quả thực tựu là không thể chịu đựng thụ. Oanh trong chốc lát, tinh hỏa đổ xuống ngàn vạn dặm, đạo tổ chi uy tàn sát bừa bãi thiên địa, lại để cho sinh linh chịu hoanh phục đầy đất. Lập tức, đạo tổ pháp tắc chấn định thiên địa, vô tận tinh hỏa tàn sát bừa bãi. Hạo Tôn Thiên sau lưng Hạo Nhật Thần Nha lập tức chảy nước nghiêng ra sở hữu tinh hỏa, mênh mông như khôn cùng đại dương mênh mông. Lui, lui nhập thánh viên. Đạo tổ chi uy tàn sát bừa bãi thiên địa thời điểm, sở hữu thiên tài đệ tử cũng không khỏi chịu hoảng sợ, tất cả mọi người cấp tốc lui lại, lui nhập thánh trong viên, dùng đủ bị cái này vô địch đạo uy chỗ chém giết. Oanh trong một chớp mắt, Hạo Tôn Thiên bạo phát vô lượng tinh hỏa, cái này phiến thiên địa thành biển lửa bay lên thần trụ, khóa lại cái này phiến thiên địa. Mà Yến Thập Tam, ở này biển lửa trung ương. Vào lúc này, trong biển lửa mềm rủ xuống bay lên chín khỏa mặt trời, chín khỏa mặt trời có chín loại nhan sắc, đều trút xuống vô lượng tinh hỏa. Chín khỏa mặt trời, Hạo Dương, U Dương, Thanh Dương, chín khỏa mặt trời, đại biểu cho chín loại vô thượng lực lượng, cửu nhật phạt tiên. Thấy vậy thức, thiền thánh địa bên ngoài rất nhiều người đều sắc mặt đại biến, có lão nhân hoàng thì thào nói, cửu nhật phạt tiên, Hạo ngày đạo tổ lưu lại mạnh nhất nghịch thiên tổ thức một trong, này thức vừa ra, có thể đốt tiên nhân. Khai Yến Thập Tam thét dài, hoàng kích bằng xé, dục xé biển lửa mà ra, nhưng là, trong biển lửa bay lên từng đạo thần trụ khóa lại cái này phiến thiên không, tổ uy vô địch, Yến Thập Tam một kích liệt thiên, nhưng, y nguyên không cách nào xé mở biển lửa, bị vô địch tổ uy bắn trở về. Tiểu súc sinh, chịu chết đi. Tôn Thiên Tôn sắc mặt trắng bệch, hắn không tiếc hao tổn đại lượng huyết khí thi ra cường đại vô cùng nghịch thiên tổ thức, lúc này, hắn thúc giục lấy Hạo Nhật Thần Nha, vô lượng tinh hỏa đổ xuống mà ra. Bạo phát vô cùng vô tận hỏa lực. Tư, tư, tư lúc này, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, cửu nhật phạt tiên, tại chín khỏa mặt trời rực nướng phía trên, liền hư không đều bị đốt cháy mất, một mảnh xám trắng, hư không xuất hiện từng đạo khe hở, như là chịu không nổi cái này hoảng sợ nhiệt độ, bị nướng toái đồng dạng. Yến Thập Tam đạo pháp vô song, nhưng là, tại đây trong biển lửa, y nguyên cũng không chịu nổi như thế mãnh liệt hỏa lực, hắn diễn biến một môn môn đạo pháp, 3000 quan em tay, tam tạng muôn đời, ba kiếm đại đạo, triều tịch sáu âm, một môn môn tuyệt học đổ xuống mà ra, nhưng là y nguyên ngăn không được cái này hung mãnh vô địch tinh hỏa. Tinh hỏa hung mãnh vô cùng, tựa hồ liền tiên nhân đều có thể đốt nướng mất. Tư, tư, tư, tinh hỏa vô địch, Yến Thập Tam thân thể không chịu nổi, cơ bắp bị nướng cháy. Không có bao lâu, Yến Thập Tam cơ bắp bị đốt thành tro, có thể xem tới được lành lạnh bạch cốt cùng với cơ. Yến Thập Tam một lần lại một lần địa diễn biến đạo pháp, không chút nào quý trọng long tiên. Một lọ bình long tiên chút xuống mà xuống, mượn cuộc đời này cơ phục thể, nhưng là, Yến Thập Tam bảo đan, long tiên cường đại trở lại, đạo pháp lại nghịch thiên, đều cản không nổi tinh hỏa nóng bỏng, Yến Thập Tam một lần lại một lần địa điên cuồng sinh trưởng cơ bắp, nhưng là, tinh hỏa vô địch, một lần lại một lần mà đem cơ thể của hắn đốt thành tro, hơn nữa, một lần sau một lần nhanh, Yến Thập Tam huyết khí trùng thiên, lật tung thiên khung, nhưng là, y nguyên không có biện pháp xé mở biển lửa, giết ra một đầu đại đạo. Trong biển lửa một mảnh dài hẹp thần trụ là tổ uy vô địch, đảm nhiệm Yến Thập Tam, một môn môn đạo pháp cường đại trở lại đều không có biện pháp nứt vỡ thần trụ, xé liệt hỏa biển. Bóc lột lúc này, Yến Thập Tam cơ bắp bị đốt thành tro, trên người nhiều chỗ xương cốt cũng khai tùy theo bị đốt liệt, có thể thấy xương tủy, lại để cho người xem sợ nổi da gà. Hư Yến thập tam thống khổ được kêu rên một tiếng, vô lượng tinh hỏa lập tức chui vào trong cơ thể của hắn, trong cơ thể hắn tựa hồ thoáng cái thành biển lửa, bị thiêu đắp sôi trào, tại trong chốc lát, Yến thập tam cả người thành hỏa nhân, vô lượng tinh hỏa tại trong cơ thể của hắn thiêu đốt lên. Tiểu súc sinh, mặc kệ ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, hôm nay đều đem ngươi đốt thành tro. Hạo Tôn Thiên cuồng cười một tiếng, diện mục dữ tợn, đặc biệt thống khoái, cuồng tiếu không chỉ nói, chậm rãi hưởng thụ tinh hỏa ngao luyện tư vị a, càng cường đại, nó tự ngao luyện ngươi càng lâu, ngươi tự càng thống khổ, cái này tư vị, cho ngươi dục sinh dục tử. Nghịch thiên tổ thức, khủng bố vô địch, tinh hỏa vô lượng, có thể đốt tiên nhân. Yến thập tam cuối cùng không địch lại Hạo Tôn Thiên. Thấy như vậy một màn, có người thở dài nói, xem ra, Hạo Tôn Thiên là ngồi vững vàng đệ nhất nhân bảo tọa rồi. Yến thập tam bằng môn tả đạo, làm sao có thể cùng Hạo Thiên Tôn Vương đạo tranh phong, tổ học đạo pháp, đường chính to lớn, chính là Yến thập tam, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người cười lạnh nói, chuyện đang nhanh nhất tại TGUENCV, COM loại này chỉ biết dùng bằng môn tả đạo tiểu súc sinh chết chưa hết tội, tốt nhất đem hắn đốt bên trên 100 năm, chậm rãi đem hắn hành hạ chết. Có thiên tài đệ tử chết ở Yến thập tam trong tay môn phái là đối với Yến thập tam, hận chi nhập có, hung hăng địa chú chờ Yến thập tam. Đúng vậy, nhỏ như vậy súc sinh thoáng cái giết chết hắn, tự quá tiện nghi hắn rồi, tự là có lẽ chậm như vậy chậm dày vò chết hắn. Có một ít căm thù Yến thập tam người nhìn thấy Yến thập tam thành hỏa nhân, không khỏi khoái cảm nói. Một ít cũng không cừu thị Yến thập tam đại nhân vật thì là lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, Yến thập tam cuối cùng là không địch lại cửu nhật phạt tiên. Nghe đồn, hạo ngày đạo tổ chế này ngày, gặp nhập tinh hà, gặp cửu nhật, tìm hiểu đạo này, cuối cùng thậm chí đem cửu nhật đã luyện hóa được. Đúng nha, còn có một loại thuyết pháp nói, cửu nhật phạt tiên, so thang cốc hạo ra mặt khác một môn nghịch thiên tổ thức thang cốc năm luân, cường đại hơn. Cũng có người nói đạo. Lại tiếp tục như vậy, Yến thập tam tất sẽ bị đốt thành tro bụi, một khi thiêu khô huyết hải, quản trị Yến thập tam có được nhiều hơn nữa long tiên đều không có biện pháp khôi phục, chỉ có một con đường chết. Có lão nhân hoàng gặp Yến thập tam thành hỏa nhân, nói ra, hừ, họ Yến chết chắc rồi. Thiên tài trong hàng đệ tử, cũng có không thiếu căm thù Yến thập tam, gặp Yến thập tam bị đốt thành hỏa nhân, có người cười lạnh nói, càng hung hăng càng quấy, sẽ chết được càng thảm. Đúng vậy, hạo huynh vô địch thiên hạ, khinh thường bát hoang, họ Yến vô tri tiểu nhi không biết trời cao đất rộng, cùng hạo huynh đối nghịch, đó là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Cũng có thiên tài đệ tử đại đập Hạo Tôn Thiên âm thí tâng bốc. Mặc dù có chút người đối với cái này, loại đại đập Hạo Tôn Thiên âm thí tâng bốc người khinh thường, nhưng, không thừa nhận cũng không được, tại một đời tuổi trẻ, chỉ sợ khó có người cùng Hạo Tôn Thiên là địch, hiện tại liền cường đại như Yến 13 đều cũng bị đốt thành tro, thử hỏi thoáng một phát, ở đây còn có ai người có thể cùng Hạo Tôn Thiên tranh phong? Khai lúc này, Ốc Cuồng, làm Vũ Yến bọn hắn vừa sợ vừa giận, Ốc Cuồng bọn hắn điên cuồng hét lên một tiếng, mạo hiểm cực lớn nguy hiểm đánh ra rất mạnh một kích, cách vạn dặm, đối chiến biển lửa. Nhưng là, bọn hắn một kích mạnh nhất vẫn là bị vô địch tổ uy bắn ra, căn bản là không có biện pháp đánh vỡ biển lửa. Ốc Cuồng, làm Vũ Yến bọn họ là hai mặt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy không còn chút sức lực nào, bất lực. Các ngươi tự làm sắp chết dãy ruộng à? Hạo Tôn Thiên cuồng cười một tiếng, đợi ta đã luyện hóa được họ Yến tiểu súc sinh, lại chậm rãi tra tấn các ngươi. Cùng ta là địch, chỉ còn đường chết. Chính là cửu nhật phạt tiên, mà thôi, gì đủ vi đạo. Nhưng mà, tại Hạo Tôn Thiên cuồng tiếu thời điểm, Yến thập tam bình tĩnh thanh âm xuyên thấu biển lửa, vang vọng một mảnh bầu trời không. Ông nhưng vào lúc này, một vòng hạo nguyệt theo trong biển lửa bay lên, hạo nguyệt chút xuống vô lượng trí âm trí nhu vầng sáng chút xuống mà xuống, Yến thập tam trên người liệt hỏa thoáng cái dập tắt, lộ ra Yến thập tam cái kia hoàn toàn bị đốt trọi thân thể. Lúc này, Yến thập tam cả người bị đốt thành than, lại để cho người xem sởn hết cả gai ốc. Mà Yến thập tam một chút đều không để ý, khẩu ngâm đạo pháp. Sau lưng rơi vô lượng vàng rực, chỉ thấy Thái Dương thần cây có bóng tử mềm rủ xuống bay lên, tại tịnh thổ phía trên có một cây mầm tiểu nhân Thái Dương thần cây, đây là do Thái Dương thần cây lão cảnh sinh trưởng mà thành. Thái Dương thần cây rơi vô lượng vàng rực, một cành một diệp tựa như vàng dòng tạo thành, mỗi một mảnh Thái Dương thần diệp tựa như là một vòng mặt trời đồng dạng, vô lượng vàng rực lại để cho người không dám nhìn gần. Thái Dương thần cây cắm rễ ở đại đạo thời điểm, lập tức là vô lượng đại đạo chi lực trào vào Yến thập tam trong cơ thể. Đại đạo minh hòa, đạo âm trận trận, không dứt bên tai, cửu em nguyệt, Thái Dương thần cây lão cành. Chứng kiến cái này lưỡng kiện đồ vật, có người không khỏi nghẹn ngào nói. Dạ minh hoàng đình trí bảo, thang cốc hạo ra thần cành. Có người chứng kiến cái này lưỡng kiện đồ vật, không khỏi là hâm mộ vô cùng, cái này lưỡng kiện đồ vật, ủng có bất kỳ một kiện, đều đầy đủ lại để cho người trong thiên hạ đỏ mắt. Hạo Tôn Thiên là hai mắt đỏ thẫm, toàn thân run rẩy. Thái Dương Thần Cây Lão Cảnh chính là bọn hắn Thang Cốc Hạo gia bảo vật, nhưng lại đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay rồi. Đây là hắn Thang Cốc Hạo gia vô cùng nhục nhã. Nghịch Thiên Tổ Thức, tư vị hoàn toàn chính xác không tệ. Hạo Ngày Chi Tinh, càng làm cho ta thèm thuồng. Ta đang cần loại này cực phẩm tinh hỏa ân cần săn sóc của ta thần thụ. Hiện tại ngươi đã toàn bộ đổ xuống mà ra, ta đây tự không khách khí chiếu đơn toàn bộ thu. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, tuy nhiên bị đốt thành than hắn cười vô cùng thê thảm, nhưng là, thanh âm cũng rất bình tĩnh. Hạo Tôn Thiên sởn hết cả gai ốc, một giật mình, phản ứng đầu tiên chính là hắn bị lừa rồi. Hô nhưng mà, Hạo Tôn Thiên còn phản ứng không kịp nữa, trong biển lửa sở hữu tinh hỏa tựa hồ là đã bị vô lượng hấp lực đồng dạng, thoáng cái bị hấp tới. Không Hạo Tôn Thiên hoảng hốt, hắn Hạo Ngày Hỏa Nha chạy ra khỏi từng đạo thần niệm, muốn đem tinh hỏa khóa lại, nhưng là, lúc này Yến Thập Tam giống như là cường đại từ lực nam châm, mà tinh hỏa giống như là vụn sắt, không bị khống chế địa bị hấp tới. Website truyện.vn.com sở hữu tinh hỏa thẳng chảy nước mà đến, cũng không có đem Yến Thập Tam đốt thành tro bụi, bởi vì hắn trên đỉnh đầu Cửu Em Nguyệt chút xuống trí âm tại nhu vầng sáng, thủ hộ ở hắn. Khanh, khanh, khanh. Do lão cảnh sinh trưởng mà thành Thái Dương Thần Cây vang lên từng đợt thanh thúy thanh âm, lão cảnh liệt ra như tham lam thao thiết, cắn nuốt sở hữu tinh hỏa. Sở hữu tinh hỏa như nghiêng đồng dạng giống biển bị nuốt đi vào, nuốt được tinh hỏa càng nhiều, sinh trưởng lên lão cảnh tự chậm chậm khỏe mạnh. Không Hạo Tôn Thiên không cam lòng, điên cuồng hét lên một tiếng, diễn biến ra vô tận tuyệt học, nhưng là, thần trụ đem biển lửa phong tỏa, hơn nữa hắn sở hữu Hạo Ngày tinh hỏa đều nghiêng vào trong biển lửa, lúc này bị Yến Thập Tam điên cuồng nuốt trôi. Hắn căn bản là thu không hồi chính mình tinh hỏa. Cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận, trơ mắt nhìn Yến Thập Tam nuốt trôi chính mình tinh hỏa. Phải biết rằng, Hạo Nhật Thần Nha chính là do Hạo Ngày tinh hỏa chỗ luyện thành. Năm đó Hạo Ngày đạo tổ luyện tổ binh thời điểm, nuốt một khỏa trong truyền thuyết Hạo Ngày, tổ binh luyện thành chi về sau, Hạo Ngày tinh hỏa còn thừa, đã luyện thành hỏa nha. Tuy nhiên Hạo Ngày tinh hỏa còn thừa cũng không nhiều, nhưng nó nhưng lại để cho người thèm thuồng vô cùng bảo vật. Hạo Tôn Thiên chút xuống sở hữu Hạo Ngày tinh hỏa, vốn là muốn đem Yến Thập Tam đốt thành tro, thật không ngờ dĩ nhiên là trong Yến Thập Tam cái bẫy, Yến Thập Tam vậy mà muốn cắn nuốt sạch hắn sở hữu Hạo Ngày tinh hỏa, dùng mập Thái Dương Thần Cây lão cành. Quản chi Hạo Tôn Thiên không cam tâm nữa, cũng không có lực xoay chuyển trời đất, bởi vì hắn vì chết cháy Yến Thập Tam, cuối cùng nhất là không chút nào giữ lại mà đem sở hữu tinh hỏa đổ xuống mà ra, liền hỏa chủng cũng không lưu, lúc này biển lửa mênh mông. Thành tựu Yến Thập Tam, tinh hỏa tại Thái Dương Thần Cây lão cành thôn vệ phía dưới, Hạo Tôn Thiên căn bản là thu không hồi một tia tinh hỏa. Lúc này, hỏa trên biển chính khỏa mặt trời chậm rãi ảm đạm đi, do đỏ thẫm biến thành đỏ sậm, cuối cùng biến thành đỏ thẫm, cuối cùng chậm rãi biến mất. Trong biển lửa sở hữu tinh hỏa cũng là càng ngày càng ít, còn thừa tinh hỏa như nước chảy đồng dạng bị Thái Dương Thần Cây nhánh cây hút ra. Ba, lúc này, Hạo Tôn Thiên sau lưng Hạo Nhật Thần Nha như bọt nước đồng dạng vỡ vụn, biến mất được vô tung vô ảnh. Cuối cùng một đám tinh hỏa cũng bị Yến Thập Tam cắn nuốt sạch. Không Hạo Tôn Thiên vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, hắn trơ mắt nhìn cuối cùng một đám Hạo Ngày tinh hỏa bị cắn nuốt mất. Lúc này, Yến Thập Tam Thái Dương Thần Cây lão cành đã trưởng thành 15 thước, vàng rực vô lượng, thần diệp chập chờn, đã có Thái Dương Thần Cây chi tướng. Oanh, oanh, oanh, đã không có Thái Dương tinh hỏa trụ cột, từng đạo ngón cái thiên thần trụ văng tung tóe, vô địch tổ uy biến mất được vô tung vô ảnh. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Hạo Tôn Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, há mồm phun ra bỏ binh, diễn biến tổ học, đuổi giết hướng Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cắn nuốt hắn sở hữu tinh hỏa, này làm sao không cho hắn cuồng nộ đây này, cho ngươi nếm thử ngươi Thang Cốc Hạo gia nghịch thiên tổ thức. Hạo Tôn Thiên âm một kích kinh thiên, Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh, cười cười, há mồm nhổ ra bỏ tháp. Ông lập tức tổ uy mang tất cả cửu thiên, như đạo tổ giá lâm. Lúc này, Yến Thập Tam lưng đeo Thái Dương Thần Cây, Thang Cốc Hạo gia nghịch thiên tổ thức Thang Cốc Năm Luân. Vừa ra, lập tức là vô lượng tinh hỏa chút xuống mà xuống, Thái Dương Thần Cây che đậy thiên địa, như cùng là sống ở trong tinh hà, vô lượng tinh hỏa như đại dương mênh mông đồng dạng chút xuống mà xuống. Không, lúc này chút xuống mà ở dưới tinh hỏa sau Hạo Tôn Thiên thi ra cửu nhật phạt tiên, tinh hỏa còn cường đại hơn còn nhiều hơn, tinh hỏa vô lượng, Hạo Tôn Thiên hoảng hốt, tế ra từng kiện bỏ binh, diễn biến ra một môn lại một môn tuyệt học, nhưng, y nguyên ngăn không được cái này vô lượng tinh hỏa. A hét thảm một tiếng, Hạo Tôn Thiên thoáng cái bị tinh hỏa bao phủ, tại trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị địa nhìn xem một màn này, Hạo Ngày đạo tổ lưu lại Thái Dương Thần Cây lão cành, Hạo Ngày đạo tổ lưu lại ở dưới Hạo Ngày tinh hỏa, Hạo Ngày đạo tổ sáng chế Thang Cốc Năm Luân, chắc lần này đều là Thang Cốc Hạo gia đồ vật, nhưng là, hôm nay, Thang Cốc Hạo gia thiên chi kiêu tử Hạo Tôn Thiên, tự là đã bị chết ở tại chính nhà mình đích thứ đồ vật phía dưới. Vạn năm khó sinh một tấc, trong khoảng thời gian ngắn, sinh ra sáu thước, hạo ngày đạo tổ lưu lại hạo ngày chi tinh, thật sự là đồ tốt. Yến Thập Tam bị đốt thành than, lại để cho người xem sợ nổi da gà, lúc này, hắn y nguyên bình tĩnh, khẽ vuốt thái dương thần cây lão cành cảm thán không thôi. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, hắn dáng tươi cười xem khủng bố, nhưng, hắn không thèm quan tâm, thu hồi cửu en nguyệt, thái dương thần cây, tế ra tử xào, thoáng cái bị tử xào hút vào, cả người chìm nổi tại tử xào bên trong tinh huy bên trong, tinh huy quanh quẩn, trị liệu lấy Yến Thập Tam thương thế. Giờ này khắc này, rất nhiều người cũng không khỏi chịu sởn hết cả gai ốc, rất nhiều người cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tất cả mọi người cho rằng Yến Thập Tam sẽ chết tại Hạo Tôn Thiên Cửu Nhật Phạt Tiên. Phía dưới, thật không ngờ, đây chẳng qua là Yến Thập Tam một cái bẫy mà thôi. Yến Thập Tam là thèm thuồng Hạo Tôn Thiên Hạo Ngày Tinh Hỏa, mượn cơ hội hội bị khốn ở Cửu Nhật Phạt Tiên bên trong. Hạo Tôn Thiên đối với Yến Thập Tam là hận thấu xương, vì chết cháy Yến Thập Tam, sở hữu Hạo Ngày Hỏa Tinh Hỏa đổ xuống mà ra, thật không ngờ. Cái này chính quăng Yến Thập Tam lòng kẻ dưới, trong Yến Thập Tam cái bẫy, đem hắn sở hữu tinh hỏa chiếm thành của mình, dùng mập thái dương thần cây lão cành. Tiểu tử này quá hội lừa bịp giết người. Có thế hệ trước nhân hoàng cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Thì thào nói, không ít thế hệ trước nhân vật đều sởn hết cả gai ốc, Yến Thập Tam chôn giết người thủ đoạn lại để cho người không lạnh mà run. Đây quả thực là ăn người không nuốt xương cốt. Tiểu tử này, thực hắn mẹ nó ưa thích chôn giết người. Không ít người đánh nữa dùng mình một cái. Ai, rất nhiều người tựu là sẽ không hấp thụ giáo huấn, Yến Thập Tam chôn giết người còn thiếu sao? Năm đó hắn liền lục thần giết như vậy đại thiên tôn đều chôn giết, hiện tại hắn càng thêm có thể lừa bịp giết người. Có thế hệ trước người cảm thán nói. Rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc, Lăng Ngạo Kiếm chết rồi, liền được xưng một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân Hạo Tôn Thiên cũng đã chết, thử hỏi thoáng một phát, lúc này ai dám cùng Yến Thập Tam tranh phong? Tại tĩnh mịch bên trong, thời gian trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu. Bị đốt thành than Yến Thập Tam tại tử xào trị liệu phía dưới hoàn toàn khôi phục, không chút nào tổn hại, phong thái như trước. Ha ha, huynh đệ, ta biết ngay họ Hạo không phải là đối thủ của ngươi. Đương Yến Thập Tam hoàn hảo không tổn hại địa theo tử xào trong vượt qua lúc đi ra, Lý Truy Phong cuồng hỉ, cho Yến Thập Tam một cái hung hăng ôm. Úc Cuồng, Hồ Bất Quy, Dương Trường Hà trở lên một lượt trước cho Yến Thập Tam một cái nhiệt tình ôm. Ngươi thật là một cái tiểu nhân, thủ đoạn như vậy đều dùng được đi ra. Cổ Hiểu Mạn xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra. Đương nhiên, Cổ Hiểu Mạn cũng không có khinh thường, khinh bỉ ý tứ, nàng là trần tự như vậy một sự thật mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, nhàn nhạt nói, có thể sát nhân tự là hảo thủ đoạn, quản hắn khỉ gió là tiểu nhân hay vẫn là quân tử. Đoạt từ đoạt lý Cổ Hiểu Mạn hoàn Yến Thập Tam liếc. Mà Cổ Thiếu Hàng xóm là lập tức đứng tại tỷ tỷ mình bên cạnh, ánh mắt sắc bén hướng Yến Thập Tam vọt tới, có cảnh cáo Yến Thập Tam ý tứ. Lúc này, Cổ Thiếu Hàng xóm đều đối với Yến Thập Tam cẩn thận, tiểu tử này thủ đoạn quá lừa người rồi, hắn cũng không muốn tỷ tỷ mình bị tiểu tử này cho lừa được. Đối với Cổ Thiếu Hàng xóm cảnh cáo, Yến Thập Tam chỉ là cười nhẹ một tiếng, cũng không để trong lòng, hắn hiểu được Cổ Thiếu Hàng xóm là hộ tỷ sốt ruột. Lúc này, Yến Thập Tam nhìn quanh ở đây sở hữu thiên tài đệ tử, bất luận là Bắc Thiên, Đông Cương hay hoặc giả là Nam Hoang không có một cái nào thiên tài lên tiếng, càng không người nào dám đi khiêu chiến hắn. Giao chỉ Cổ Hoàng tử, Hình Sơn Hổ, Võ Tương, Vân Minh Sạn bực này thâm bất khả chắc bất thế thiên tài đều chịu trầm mặc, đối mặt Hạo Tôn Thiên, bọn hắn đều chưa chắc có phần thắng, nhưng mà, lúc này, Hạo Tôn Thiên lại chết thảm tại Yến Thập Tam trong tay. Về phần hắn thiên tài của hắn nhân hoàng, càng là không dám lên tiếng, Quỷ Kiêu Hoàng tử, Lăng Ngạo Kiếm, Hạo Tôn Thiên không người nào là quét ngang thiên hạ, nhưng, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay. Bọn hắn so về những người đến này là xa xa không bằng, càng đừng nói đi khiêu chiến Yến Thập Tam rồi. Hiện tại nên tiến thánh viên, hay vẫn là lại trở về giết một ít hung linh đâu này? Yến Thập Tam cười cười, hỏi Úc Cuồng bọn hắn nói ra. Tiến thánh viên, nhanh lên đi, chuyện nơi đây sau khi kết thúc, ngươi còn phải đến ta Vị Hà Cổ ra. Cổ Hiểu Mạn cái thứ nhất nói ra, nàng đương nhiên hy vọng Yến Thập Tam càng sớm ly khai tại đây càng tốt. Ta không có ý kiến, dù sao của ta linh nguyên cũng không xê xích gì nhiều. Lý Truy Phong nhìn Yến Thập Tam, lại nhìn một chút Cổ Hiểu Mạn, không cần phải nói, tiểu tử này nhất định là hiểu sai rồi. Úc Cuồng, Hồ Bất Quy, Dương Trường Hà đều không có ý kiến gì, hiện tại 12 khu đều đã thông, ngoại trừ hung linh hoàng hang ổ không có bị tiễu thanh bên ngoài, địa phương khác còn thừa hung linh có thể nói không nhiều lắm rồi. Bọn hắn tích lũy không ít, cũng không quan tâm điểm này linh nguyên rồi. Được rồi, tự tiến thánh viên a. Yến Thập Tam gặp Úc Cuồng bọn hắn đều không có ý kiến, đành phải gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam một đoàn người đi qua Thánh Kiều, hướng Thánh Viên mà đi. Mà ở chàng rất nhiều thiên tài đệ tử, có cũng bắt đầu tiến nhập Thánh Viên, mà không ít thiên tài đệ tử Khương là lại nhớ tới chính mình trước kia khu vực, tiếp tục chảm sát Thánh Linh, có ít người hay vẫn là hy vọng tiêu diệt Thanh Hung Linh Hoàng hang ổ, đạt được càng nhiều nữa linh nguyên. Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, hay vẫn là có không ít người thấp giọng nghị luận vừa rồi một trận chiến, thật là làm cho người ta rung động rồi, Hạo Tôn Thiên Đạp Lâm Thiên Tôn, sức chiến đấu có thể tăng vọt đến Đại Thiên Tôn đỉnh phong, nhưng mà, hay vẫn là bị Yến Thập Tam giết, này làm sao không cho tất cả mọi người khiếp sợ đây này. Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, giao chỉ cổ hoàng tử, Hình Sơn Hổ, Võ Tương, Vân Minh Sạn bực này bất thế thiên tài đều cũng không có lập tức ly khai, giao chỉ cổ hoàng tử nhìn qua Yến Thập Tam đi xa bóng lưng, hai mắt trở nên thâm thúy vô cùng hai mắt rung động đáng sợ ánh mắt, hắn không nói hai lời, trở về đến thứ sáu vực, trở về Trảm Hung Linh Hoàng. Hình Sơn Hổ thì là hai mắt mãnh liệt, từ từ địa nói, tương lai tổ đạo, cũng không tịch mịch. Nói chuyện chi về sau, cũng quay đầu tựu đi, trở về đệ cửu vực. Vân Minh Sạn cười cười, du nhiên nói, có ý tứ. Sau đó cũng đi theo tiến vào Thánh Viên. Mà Võ Tương một mực đứng ở nơi đó, thật lâu không nói, tựa hồ hắn là lâm vào trầm tư, hắn hai mắt thẳng tắp như đao, thân thể thẳng tắp, như là một chương kéo nhanh dây cung, tùy thời đều có một trận chiến xu thế. Yến Thập Tam tựu là Yến Thập Tam. Thiền Thánh Địa bên ngoài, rất nhiều môn phái thông qua thiên kính thấy được cái này rung động vô cùng một trận chiến. Có lão nhân hoàng thì thảo nói, khó trách hắn có thể như thế hung hăng càn quấy, đích thật là có cái này vốn liếng. Hiện tại cũng có thể chạm đỉnh phong Đại Thiên Tôn, Thánh Thiên Tôn không xuất ra, chỉ sợ là vô năng khó trấn áp hắn. Có thế hệ trước đại nhân vật không khỏi chịu buồn vô cớ. Bọn hắn phí thời gian một tiếng, đều không thể đạt tới như thế cảnh giới. Nhưng mà, Yến Thập Tam vậy mà dùng thông thiên cảnh giới đạo hạnh chém Đại Thiên Tôn. Về phần những thiên tài kia đệ tử bị giết môn phái lúc này là, sắc mặt khó coi đến cực đỉnh. Bọn hắn trong nội tâm là hận đến cực đỉnh, nhưng, lại thật sâu bất lực, giờ này khắc này, trừ phi là Thánh Thiên Tôn giá lâm. Nếu không, Đại Thiên Tôn chỉ sợ đều chưa chắc có thể chém giết Yến Thập Tam. Thánh Thiên Tôn, cái này nói dễ vậy sao? Đạo tổ truyền thừa ra một vị Thánh Thiên Tôn đều cực không dễ dàng, chớ nói chi là bọn hắn lớn như vậy môn phái. Về phần mới vừa rồi còn cười nhạo Yến Thập Tam, nhìn có chút hả hê môn phái, trong nội tâm cũng theo đó phát lạnh, nếu là bị Yến Thập Tam biết rõ, nói không chừng sẽ đưa tới diệt môn tai ương, lúc này có một ít môn phái bắt đầu hối hận, sớm biết như thế, làm gì đi toái miệng. Rất nhiều môn phái tiếp tục thôi động thiên kính, đi theo Yến Thập Tam tung ảnh của bọn hắn, rất nhiều đại nhân vật thậm chí nghĩ nhìn một cái, Yến Thập Tam tại thần trà khổ dưới cây có thể hay không khai ngộ. Thánh Viên, là thiền thánh địa sau cùng một trạm, xuyên qua 12 khu, đi qua Thánh Kiều, tiến nhập Thánh Môn Chi về sau, là Thánh Viên. Bất quá, Thánh Viên cũng không phải cuối cùng nhất chi địa, Thánh Viên cuối cùng là một mảnh tuyết trắng trắng như tuyết, có tuyết sơn hoành phục tại đường chân trời chỗ. Nếu như ngươi cho rằng Thánh Viên là một tòa hoa viên, vậy thì 10 phần sai. Toàn bộ Thánh Viên chiếm diện tích gần 1000 dặm rộng, nhưng là, toàn bộ Thánh Viên cũng chỉ có như vậy một cây thần thụ, cái này gốc thần thụ là mỗi người hướng tới thần trà khổ cây. Chu Thiên ở trong, thần thụ có vài gốc, như đại đạo thang cốc ở trong Thái Dương thần cây, như Nam Hoang ô xào môn ô xào thần thụ, còn có tựu là Thánh Viên nội thần trà khổ cây. Mỗi một cây thần thụ, đều có nó huyền diệu chỗ. Ô xào thần thụ, tại thượng cổ thời điểm, chính là một mảnh hỗn độn, đại đạo diễn sinh, ô xào thần thụ nơi ở, là một phương nhạc thổ, hữu thần dược sinh, bảo mỏ ra, là một mảnh tu đạo có yên vui, về sau bị ô xào đạo tổ mở thành ô xào môn tổ địa. Từ cổ chí kim vĩnh tồn. Thần trà khổ cây mặc dù không có ô xào thần thụ khổng lồ như vậy, nhưng là, thần trà khổ cây coi như là một cây đại thụ, chỉ thấy thần trà khổ cây ngàn trượng độ cao, da cũ vỡ ra, như là long lân, phun ra nuốt vào lấy tiên khí, trụ cột quanh thân rủ xuống từng đạo rễ cây, đâm vào đại địa, tựa như cầu long. Thần trà khổ cây nhánh cây cực kỳ chỉnh tề, nhánh cây là một tầng tầng hướng bên trên sinh trưởng, kinh vị rõ ràng, cấp độ rõ ràng, nhánh cây là một vô cùng có 12 tầng. Thần trà khổ cây thần diệp là để cho nhất người hướng tới đồ vật. Chỉ thấy thần trà khổ cây thần diệp là huyền diệu vô cùng, mỗi một tầng thần diệp đều là bất đồng, thậm chí có thể nói, mỗi một mảnh thần diệp cũng không phải cùng. Cái này ngàn vạn phiến thần diệp là hình thái khác nhau, có rất nhiều trong suốt như ngọc, có rất nhiều mỏng như cánh ve, cũng có rất nhiều phong cách cổ xưa như lão quy, càng có rất nhiều kết thành như nhân tiên quả. Mỗi một mảnh thần diệp là lưu quang giật hái, lại để cho người thấy tâm thần chập chờn. Thần trà khổ dưới cây, có bốn đầu lão căn. Bốn đầu lão căn như là bốn đầu cự long đồng dạng ẩn núp tại trong đất bùn, mỗi một đầu lão căn đều có thể hoành thành một đầu tiểu sơn lĩnh. Hơn nữa bốn đầu lão căn là hướng bốn cái phương hướng bất đồng kéo dài. Cách thần trà khổ cây 500 dặm chỗ, bốn đầu lão căn đều kết căn thành hình, một đầu lão căn dĩ nhiên là bạch như tuyết, ở chỗ này kết thành tiên hạc hình thái, độc đủ mà đứng, bế thần dưỡng thần, một đầu lão căn là chiếm giữ thành núi, như một đầu thần mãng chiếm giữ, đầu lâu chôn sâu dưới mặt đất, có một đầu lão căn là kết thành huyền vũ hình thái, lưng đeo thanh thiên, đầu rắn do xét địa, một điều cuối cùng lão căn là bàn thành hang hổ. Nằm xuống đầy đất, ngủ say bất tỉnh, bốn đầu lão căn bốn cái hình thái, cái này là thế nhân theo như lời tứ linh thủ hộ, muôn đời đến nay, có như vậy một loại thuyết pháp, bốn đầu lão căn đã thành tinh, biến thành tiên hạc, thần mãng, huyền vũ, bạch hổ, thế thế đại đại thủ hộ lấy thánh viên. Tại thánh viên ở trong, phải dừng lại thương, không được động võ, quản chi là huyết hải thâm cừu, đều không được tại thánh trong viên động võ đánh nhau. Không có ai biết cái này một nội quy kỷ là ai định ra đến, cũng không người nào biết cái này một nội quy kỷ là chừng nào thì bắt đầu lưu chuyển. Nhưng là, muôn đời đến nay, không người nào dám trái với cái này một nội quy kỷ. Nghe đồn, tại thượng cổ thời đại, đã từng có một vị không ai bì nổi thiên tài tiến nhập thánh viên, cũng không đem cái này nội quy kỷ để ở trong lòng, tự cao vô địch thiên hạ, tại đây thánh trong viên đánh chết một vị cừu địch. Nhưng là, đúng lúc này, như chìm tỉnh đồng dạng tiên hạc, thần mãng, huyền vũ, bạch hổ đột nhiên tỉnh lại, tứ linh thét dài một kích, một chiêu giết chết vị này tự cao vô địch thiên hạ thiên tài. Bốn đầu lão căn, thành bốn cái hình thái, từng hình thái đều là bất đồng, nhưng là có một điểm là giống nhau, bất luận là tiên hạc hay vẫn là thần mãng hay hoặc giả là huyền vũ, bạch hổ, chúng bên cạnh đều có một chương bàn đá, trên bàn đá để đó một cái cổ xưa đồng dương. Đồng dương cổ xưa vô cùng, kiểu dáng cực kỳ phong cách cổ xưa hào phóng, nhưng lại ẩn ẩn có màu xanh đồng, như vậy đồng dương, tựa hồ xem cũng không ngờ. Trên thực tế, muôn đời đến nay, không biết có bao nhiêu người đối với cái này cổ xưa đồng dương cảm thấy hứng thú, bởi vì, từ khi có thiền thánh địa đến nay, cái này bốn cái cổ xưa đồng dương vẫn tồn tại. Hơn nữa, muôn đời đến nay, tự chưa từng có người mở ra qua cái này bốn cái cổ xưa đồng dương, không có ai biết cái này bốn cái cổ xưa đồng trong dương trang có đồ vật gì đó. Muôn đời đến nay, tiến vào thần thánh địa ma luyện ngộ đạo thiên tài vô số, tam hoàng đạo tổ đã tới tại đây, đạo thủy đã tới tại đây, liền trí tuệ vô song đồ long đạo tổ cũng đã tới tại đây, nhưng là, tự chưa từng có người mở ra xem qua trước cái này bốn cái đồng dương. Cái này bốn cái đồng dương cho tới nay đều khóa tại đâu đó, cũng không có ai có thể rời đi nó, càng không có ai biết trong lúc này trang có đồ vật gì đó. Muôn đời đến nay, rất nhiều đều đối với cái này bốn cái đồng dương vô cùng cảm thấy hứng thú, nhưng là, nếu không có người có thể đánh nhau lái qua. Truyền thuyết, liền đồ long đạo tổ đều nghiên cứu qua cái này ba cái đồng dương, cuối cùng là thở dài mà đi, không có cái gì nói. Muôn đời đến nay, tiến vào thiền thánh địa, rất nhiều thiên tài đều đối với cái này bốn cái đồng dương vô cùng cảm thấy hứng thú, nhưng, lại đối với nó bất lực, đều mở không ra đồng dương. Đường Yến Thập Tam, bọn hắn lúc tiến vào đã có một bộ phận thiên tài sớm bọn hắn một bước vào được, có chút thiên tài đã là tại thần trà khổ dưới cây ngộ đạo rồi, có thiên tài là xếp bằng ở thần trà khổ cây trên nhánh cây, cũng có thiên tài là ngã ngồi tại thần trà khổ dưới cây, cũng có thiên tài là xếp bằng ở thánh viên là một loại nơi hẻo lánh, bọn hắn đều tại lặng lặng yên ngộ đạo. Có chút thiên âm ơi có thu hoạch, bọn hắn quanh thân là đại đạo minh hòa, đạo văn dâng lên, cũng có thiên tài tạm thời là không thu hoạch được gì, một điểm biến hóa đều không có. Thần trà khổ dưới cây ngộ đạo, rất đơn giản, lấy ra ngươi theo thiền thánh địa lấy được linh nguyên, dùng sừng châu chén thị chi, sau đó lại hái một mảnh thần trà khổ cây thần diệp, để vào linh nguyên bên trong, thần diệp gặp linh nguyên, liền hòa tan mất, linh nguyên dung hóa thần diệp chi về sau, người coi là ngộ đạo trà. Hạ ngộ đạo trà chi về sau, là được ngộ đạo, đương nhiên, có thể hay không ngộ đạo, tự nhìn ngươi đạo căn cùng cơ duyên rồi. Coi như là không thể ngộ đạo, chỉ sợ cũng được ích lợi không nhỏ, cho ngươi hưởng thụ vô cùng. Thần trà khổ cây thần cành thần diệp tổng cộng là có 12 tầng, mỗi một tầng thần diệp đều bất đồng. Hơn nữa, càng lên cao thần diệp ngộ đạo hiệu quả lại càng tốt. Đương nhiên, muốn cấp độ càng cao thần diệp, như vậy tự cần càng nhiều linh nguyên, nếu như linh nguyên không đủ, quản chi ngươi tháo xuống cao tầng thần diệp cũng là không thể hòa tan thành ngộ đạo trà. Hơn nữa, thần diệp hái xuống chi về sau, tất phải lập tức để vào linh nguyên bên trong, nếu không sẽ héo rũ, trở thành phàm diệp, không còn có tác dụng, cho nên, muốn đem thần diệp hái xuống mang đi, đây là sẽ vô dụng thôi. Yến Thập Tam sau khi đi vào, không chỉ là có người tại ngộ đạo, cũng có một ít người tại suy nghĩ bốn cái đồng dương, có một ít người hy vọng chính mình là thiên chi sủng nhi, nói không chừng có thể được đến thượng thiên chiếu cố, mở ra đồng dương. Xem, cái kia chính là truyền thuyết tứ linh thủ hộ. Tiến vào thánh viên chi về sau, Lý Truy Phong đối với Yến Thập Tam nói ra, nghe nói cái này tứ linh cực kỳ cường đại, từng tại đây đập chết một người chí tôn thiên tài. Yến Thập Tam xa xa ngắm xem tứ linh, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, thiên địa thần thụ, chụp chết một vị chí tôn thiên tài, chẳng có gì lạ. Cái gọi là tứ linh, chính là do thần trà khổ cây biến thành, bốn đạo lão căn, hóa thành tứ linh. Yến Thập Tam đối với thần thụ cường đại có khắc sâu nhận thức, tại Ô Xào Môn thời điểm, hắn mượn Ô Xào thần thụ chi lực, mà Ô Xào Môn Thương Tổ chính là một vị có thể nói vô địch thánh thiên tôn, cầm trong tay tổ binh Ô Vũ Phiến. Nhưng là, tại lúc ấy Thương Tổ đánh ra tổ binh một kích, y nguyên bị hắn một kích mà vong. Một vị thánh thiên tôn, cầm tổ binh, đó là ý nghĩa vô địch, nhưng mà, lại bị một kích mà vong, có thể nghĩ thần thụ lực lượng là cỡ nào khủng bố. Hiện tại tứ linh, chính là thần trà khổ cây lão căn biến thành, đương nhiên là có được vô thượng lực lượng. Chứng kiến không ít thiên tài thiếu niên tại suy nghĩ bốn cái đồng dương, Lý Truy Phong tự không khỏi rụt dây Yến Thập Tam, nói ra, huynh đệ, ngươi gần đây đều là không gì làm không được, hắc, hắc, muốn hay không thử một chút cái này bốn cái đồng dương. Cái này bốn cái đồng dương muôn đời đến nay, đều chưa từng có người mở ra qua. Muôn đời đến nay, Tam Hoàng Đạo Tổ đã tới, Đạo Thủy đã tới, Đồ Long Đạo Tổ cũng đã tới. Trí tuệ vô song Đồ Long Đạo Tổ đã từng cân nhắc qua cái này bốn cái đồng dương, cuối cùng là thở dài mà đi. Hắc, huynh đệ muốn hay không suy nghĩ một chút, cho mọi người lại sáng tạo một cái kỳ tích. Lý Truy Phong nói như vậy, Úc Cuồng, Hồ Bất Quy, Dương Trường Hà bọn hắn cũng không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam thần kỳ, bọn họ cũng đều biết, bọn hắn muốn nhìn một cái Yến Thập Tam, có thể hay không lại sáng chế một cái kỳ tích đến. Bốn cái đồng dương, muôn đời đến nay, đều không có người mở ra qua. Nói không chừng Yến Thập Tam có thể đánh nhau khai đồng dương. Lý Truy Phong nói như vậy, Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, lúc này đây đến Thiền Thánh Địa, ngoại trừ vi ngộ đạo mà đến, còn có một mục đích đúng là hướng về phía cái này đồng dương mà đến. Cân nhắc cũng không cần rồi, ta vừa vặn nhặt được một miếng cái chìa khóa, thử một lần có thể hay không bắt nó mở ra. Yến Thập Tam cười cười, sau đó nhìn Lam Vũ Yến. Mà Lam Vũ Yến cũng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, đại ca trước tuyển. Hiện tại tổng cộng có 3 cái bảo hộp cái chìa khóa, Yến Thập Tam một miếng, Lam Vũ Yến một miếng, Cổ Hiểu Mạn cũng có một miếng. Thiền Thánh Địa lúc này đây lâm thế đông cương, ta đây tự tuyển phía đông cái này đồng dương bảo hộp a. Yến Thập Tam cười cười. Lý Truy Phong bọn hắn đều bề bộn đi theo, bọn hắn đều rất muốn nhìn một cái Yến Thập Tam, có phải thật vậy hay không có thể đánh nhau khai đồng dương. Bốn cái đồng dương bảo hộp, đều có thiên tài tại cân nhắc, đều muốn mở ra đồng dương bảo hộp. Lúc này tại cân nhắc phía đông đồng dương bảo hộp thiên tài thiếu niên nhìn thấy Yến Thập Tam, tự động tránh ra, không dám cản đường. Yến Thập Tam chảm hạo tôn thiên, truyền khắp toàn bộ Thiền Thánh Địa, lúc này ai dám anh hắn phong. Yến Thập Tam nhìn trên bàn đá cái này đồng dương bảo hộp, sau đó lấy ra theo xương chủ chỗ đó lấy được cái chìa khóa, cắm vào khóa trong mắt. Giờ này khắc này, vô số song con mắt đều nhìn qua Yến Thập Tam nhất cử nhất động, cái này không chỉ là thánh viên ở trong thiên tài thiếu niên. Thiền Thánh Địa bên ngoài rất nhiều đại môn phái đều thông qua thiên kính quan sát Yến Thập Tam, nhất cử nhất động, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Sắc một tiếng, tại trước mắt bao người, đồng dương mở khóa thanh âm vang lên thoáng một phát, sau đó Yến Thập Tam vậy mà mở ra đồng dương, từ bên trong lấy ra một cái đoan phương cổ hộp, nhìn cổ hộp, Yến Thập Tam không khỏi là cười cười, sau đó là thu nhập trong ngực. Giờ khắc này, tất cả mọi người xem ngây người, không chỉ là ở tràng sở hữu thiên tài đệ tử. Tự là liền Lý Truy Phong bọn hắn đều xem ngây người, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, điều này sao có thể? Thiền Thánh Địa bên ngoài, có người từ phía trên trong kính thấy như vậy một màn, không dám tin vào hai mắt của mình, cho là mình hoa mắt, vội vàng là vuốt vuốt ánh mắt của mình. Cái này, điều này sao có thể? Muôn đời đến nay đều không có người mở ra bốn cái đồng dương bảo hộp, Yến Thập Tam, hắn vậy mà mở ra. Có người nghẹn ngào nói ra. Muôn đời đến nay, bao nhiêu kinh diễm thiên tài đã tới tại đây, thậm chí là Tam Hoàng Đạo Tổ, Đạo Thủy, Đồ Long Đạo Tổ những người này đều đã từng đã tới tại đây, thậm chí liền Trí Tuệ, như biển Đồ Long Đạo Tổ cũng không từng mở ra qua cái này đồng dương bảo hộp. Yến Thập Tam, hắn vậy mà mở ra. Rất nhiều người đều không thể tin được. Mà ở thánh viên ở trong Yến Thập Tam là bình tĩnh vô cùng, tự hồ chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ngươi, huynh đệ, ngươi thật sự mở ra. Lý Truy Phong đều không ôm hy vọng, bởi vì Đồ Long Đạo Tổ, tại tuổi trẻ thời điểm bị thế nhân tán thưởng vi có trí tuệ nhất người, tại thời đại kia, Đồ Long Đạo Tổ đều không có mở ra qua cái này đồng dương bảo hộp, Yến Thập Tam vậy mà mở ra, hơn nữa là gió nhẹ vân đạm địa mở ra. Lý Truy Phong, Hồ Bất Quy, Dương Trường Hà bọn họ cũng đều biết Yến Thập Tam là tà môn vô cùng, nhưng là, thật không ngờ tà môn đến tình trạng như vậy. Tới phiên ta. Lam Vũ Yến vừa cười vừa nói, đại ca tuyển phương Đông, ta đây cựu tuyển Tây phương A. Nói xong đi phía Tây đồng dương bảo hộp đi đến. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi đi theo, thậm chí nghĩ nhìn một cái. Rắc một tiếng, như là Yến Thập Tam đồng dạng, đi đến Tây Phương Đồng Dương Bảo Hộp trước khi, Lam Vũ Yến dễ dàng địa mở ra Đồng Dương Bảo Hộp, từ bên trong lấy ra một cái cổ hộp. Lam Vũ Yến cái này cổ hộp so Yến Thập Tam cổ hộp còn muốn nhỏ, xem như là một cái mỡ son hộp. Cái này, điều đó không có khả năng a. Tất cả mọi người nghẹn ngào nói ra, bất luận là thiên tài thiếu niên, hay vẫn là thiền thánh địa trừ đại môn phái đại nhân vật, đều thoáng cái trợn tròn mắt. Yến Thập Tam mở ra một cái Đồng Dương Bảo Hộp, đã lại để cho tất cả mọi người quá sợ hãi rồi, mà Lam Vũ Yến cũng dễ dàng mở ra Đồng Dương Hộp báu. Cái này lại để cho tất cả mọi người xem ngây người, muôn đời đến nay, không có người có thể đánh nhau mở đích Đồng Dương Bảo Hộp, bây giờ lại bị đơn giản chĩa xuống đất mở ra hai cái Đồng Dương Bảo Hộp, tới phiên ta. Gặp Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến đều mở ra một cái Đồng Dương Bảo Hộp, Cổ Hiểu Mạn cũng tay ngứa ngáy, cười hì hì nói ra. Tỷ, ngươi cũng có cái chìa khóa. Cổ Thiếu Hàng xóm không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem tỷ tỷ của mình. Cổ Hiểu Mạn xuất ra cái chìa khóa, tại Cổ Thiếu Hàng xóm trước mặt quơ quơ, đắc ý nói. Đương nhiên, bọn hắn đều có, ta vì cái gì không thể có. Tỷ, ngươi cái này là từ đâu có được cái chìa khóa? Cổ Thiếu Hàng xóm một đôi mắt không khỏi trừng được sâu sắc. Cổ Hiểu Mạn trong tay cái chìa khóa cùng Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến cái chìa khóa dĩ nhiên là giống như đúc. Trên đường nhặt được, Yến Thập Tam cười, tiếp nhận chủ đề. Hắn thật đúng là sợ Cổ Hiểu Mạn nhanh mồm nhanh miệng, đem sự tình nói đi ra ngoài. Cổ Hiểu Mạn chừng Yến Thập Tam liếc, cũng cười hì hì nói ra, Yến bại hoại có thể nhặt được hai thanh cái chìa khóa, chẳng lẽ ta không thể nhặt một cái chìa khóa? Cổ Thiếu Hàng xóm đương nhiên sẽ không tin tưởng tỷ tỷ mình như vậy, hắn nhìn thấy Yến Thập Tam. Rất rõ ràng, Yến Thập Tam nhắc nhở tỷ tỷ của hắn không thể đem sự tình nói ra. Cổ Hiểu Mạn lựa chọn mặt phía bắc Đồng Dương cổ hộp, nghe được rắc một tiếng, Cổ Hiểu Mạn mở ra Đồng Dương bảo hộp, từ bên trong lấy ra một vật. Cổ Hiểu Mạn lấy ra đồ vật không phải cổ hộp, mà là một cái trục cuốn. Hắn, bọn hắn cái chìa khóa là từ đâu đến hay sao? Tất cả mọi người thất sắc, thiền thánh địa bên ngoài trừ đại môn phái, thánh viên ở trong sở hữu thiên tài thiếu niên, đều thấy mắt thẳng, bốn cái Đồng Dương bảo hộp. Ngàn trăm đã qua vạn năm đều không có người mở ra qua, hôm nay vậy mà mở ra ba cái Đồng Dương bảo hộp. Tất cả mọi người không thể tin được. Tại thánh viên ở trong, không biết có bao nhiêu thiên tài thiếu niên hâm mộ địa xem lấy ba người bọn họ, bốn cái Đồng Dương bảo hộp, ngàn trăm đã qua vạn năm, đều lưu tại đây, không cần phải nói. Cái này bốn cái Đồng Dương bảo trong hộp tuyệt đối là có kinh thế vô cùng đồ vật. Huynh đệ, ngươi có hay không thứ tư đem cái chìa khóa? Chứng kiến mở ra bốn cái Đồng Dương bảo hộp. Lý Truy Phong cũng không khỏi nuốt nước miếng, nói ra, hắc, cuối cùng một Đồng Dương bảo hộp không có mở ra, muốn không để cho ta mở ra. Đáng tiếc, chỉ có ba miếng, không có thứ tư miếng. Yến Thập Tam cười, lắc đầu nói ra. Lý Truy Phong xem xét bọn hắn cái chìa khóa, nhịn không được nói ra, hắc, huynh đệ, ta xem các ngươi cái chìa khóa đều là giống như đúc, hắc, muốn hay không ngươi cái chìa khóa cho ta mượn sử dụng, xem có thể không thể mở ra thứ tư cái bảo dương. Website truyện truyện.intru IENCV.COM Yến Thập Tam cười lắc đầu nói ra, vô dụng thôi, mỗi đem cái chìa khóa, chỉ có một lần cơ hội, mở chi về sau, tự là như là phế vật. Hắc, không thử làm sao biết, thử một chút a. Lý Truy Phong chưa từ bỏ ý định, đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, cầm trong tay cái chìa khóa đưa cho Lý Truy Phong. Lý Truy Phong lấy được cái chìa khóa, hưng phấn mà nói ra, các huynh đệ, theo ta đi. Khai bảo dương đi, mở bảo dương, bao các ngươi ăn ngon uống sướng. Nói xong, hướng cuối cùng một cái Đồng Dương bảo hộp phóng đi. Hồ Bất Quy, Úc cùng bọn hắn đều hưng phấn vô cùng, đều đi theo vọt tới. Liền tại chẳng rất nhiều thiên tài đệ tử cũng không có sao hưng phấn. Đều muốn nhìn một chút cuối cùng một cái bảo hộp có thể không thể mở ra, cũng đi theo vọt tới. Ngoại trừ căn này tơ mỏng bên ngoài, còn có một bản cổ tịch, sách cổ chính là dùng chữ cổ tiên văn chỗ sách. Yến Thập Tam chứng kiến sách cổ bên trên chữ cổ tiên văn. Không khỏi thật sâu hô hít một hơi. Đây là vật gì nha? Bất luận là Cổ Hiểu Mạn, hay vẫn là Lam Vũ Yến, đều xem không hiểu, Cổ Hiểu Mạn chỉ vào sách cổ nói ra, đây là cái gì bí kíp? Yến Thập Tam nhìn Cổ Hiểu Mạn liếc, cũng không có giấu giếm hắn, chỉ là nhàn nhạt địa cười, nói ra, linh hạc cổ bí. Linh hạc cổ bí, tứ đại địa bí đứng đầu. Cổ Thiếu Hàng xóm không khỏi hút một hơi lạnh, giật mình nói ra, nghe đồn, thậm chí có tư cách sắp xếp nhập tứ đại thiên bí bên trong linh hạc cổ bí. Xem ra Cổ Thiếu chủ hiểu được không ít nha. Yến Thập Tam nhìn Cổ Thiếu Hàng xóm, cười nói ra. Yến Thập Tam là rất hài lòng, tứ đại người bí, hắn đã tu luyện đủ, tứ đại địa bí, chỉ kém linh hạc cổ bí. Hiện tại này cổ bí nơi tay, hắn là thu thập đủ tứ đại địa bí rồi. Hiện tại 12 cổ bí, chỉ thiếu thần hoàng cổ bí cùng chân long cổ hướng. Thần hoàng cổ bí tại phượng hoàng thế gia trong tay, duy nhất chân long cổ bí khó tìm. Cái này lại là cái gì? Cổ Hiểu Mạn chỉ vào cái kia mảnh như sợi tóc, trong suốt vô cùng tơ mỏng nói ra. Yến Thập Tam nhìn xem thứ này, lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Yến Thập Tam trong nội tâm cũng kỳ quái, hắn đạt được những thứ khác cổ bí, đều không có như vậy những vật khác tương theo, nhưng là, linh hạt cổ bí đã có, cái này lại để cho chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Cổ Hiểu Mạn chứng kiến cái này lưỡng kiện đồ vật, không khỏi có chút thất vọng, nhìn xem Lam Vũ Yến, cảm thấy hứng thú nói, Vũ Yến tỷ, ngươi chính là cái gì, mở ra xem. Trên thực tế, Lam Vũ Yến so Cổ Hiểu Mạn còn muốn nhỏ, nhưng là, Cổ Hiểu Mạn lại thường xưng Lam Vũ Yến vi tỷ tỷ. Lam Vũ Yến cũng mở ra chính mình tiểu như son hộp cổ hộp, chỉ thấy trong hộp nằm một vật, là một đầu vòng tay, so sánh với Yến Thập Tam cổ hộp ở trong không ngờ lưỡng kiện đồ vật, Lam Vũ Yến cái này đầu vòng tay là tốt rồi đã thấy nhiều. Vòng tay rất nhỏ, do từng cái dây thường khấu trừ dính liền mà thành, mỗi một đạo liệm khấu trừ tự như một khâu đại đạo pháp tắc, đạo văn đan vào, lưu chuyển không thôi, tinh tế vầng sáng tựa như là từng khỏa ngôi sao đồng dạng bạn vòng quanh, một đầu tinh tế vòng tay, giống như là một treo tinh hà đồng dạng, xinh đẹp vô cùng. Vòng tay liên trụy dĩ nhiên là một đóa nho nhỏ hắc liên tinh xảo vô cùng, giống như đúc, tinh tế xem, mới phát hiện đây không phải hắc liên, mà là một cái nho nhỏ hắc linh. Hắc linh tựa như là nguyên một đám phù kết giao dịch mà thành, tại đây nguyên một đám phù kết ở trong tựa hồ là, chất chứa có vô tận chú ngữ chân ngôn, phù văn chữ cổ. Thật xinh đẹp, đây là vật gì? Cổ Hiểu Mạn chứng kiến cái này đầu vòng tay, cũng không khỏi cảm thấy hứng thú nói. Lam Vũ Yến cũng không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam, nàng cũng không biết đây là vật gì. Yến Thập Tam nhìn vòng tay, cười khổ một cái, nói ra, ngươi cũng đừng nhìn ta cũng không hiểu đây là vật gì. Thật đáng ghét, trong lúc này để đó đồ vật đều là loạn bày hỏng bét, đều bị người xem không hiểu. Các ngươi xem, bức tranh này của ta cuốn cũng là kỳ quái. Cổ Hiểu Mạn nhíu lại lông mày, mở ra quyển trục cho Yến Thập Tam bọn hắn xem. Cổ Hiểu Mạn lấy được là một cái họa quyển, mặt cuốn trang giấy là mỏng như cánh ve. Tại họa quyển phía trên vẽ lấy lần lượt Phật tượng, từng Phật tượng đều bất đồng. Phật tư là thiên kỳ bách quái, có cười hì hì tự nhiên, cũng có dáng tươi cười chân thành, cũng có là bi thương mục rưng rưng, cũng có lạnh nhạt điềm tĩnh. Họa quyển phía trên, tổng cộng họa có 81 cái Phật tượng, không có một cái nào là giống nhau. Thật đáng ghét, này họa quyển như tiểu nhân thư đồng dạng, không nhận ra không hiểu. Cổ Hiểu Mạn nhăn nhíu mày đầu, nói ra. Đương Yến Thập Tam chứng kiến Cổ Hiểu Mạn họa quyển thời điểm, thân thể không khỏi chịu run lên, tâm thần kịch chấn, nghĩ tới tại ở kiếp trước chứng kiến đồ vật, nghẹn ngào nói, ta biết rõ những là cái gì này rồi. Những là cái gì này, nhanh nói nghe một chút. Cổ Hiểu Mạn vội vã, gấp nói gấp. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, nghĩ tới ở kiếp trước một câu, từ từ nói, một tia chú tiên, một ấn thác Phật. Một tia chú tiên, một ấn thác Phật, đây là ý gì? Cổ Hiểu Mạn nhăn thoáng một phát lông mày, trừng mắt Yến Thập Tam, nói ra, Yến bại hoại, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau, cái này đều là cái gì? Yến Thập Tam nhìn qua Cổ Hiểu Mạn bức họa trong tay, nói ra, ngươi thứ này gọi thác Phật ra. Thác Phật ra, đây là vật gì? Cổ Hiểu Mạn tò mò hỏi. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, từ từ nói, cái này ba kiện đồ vật, ngươi cái này đồ vật ta biết đến là tối đa một kiện. Thác Phật ra, thác Phật vi đồ, lấy ra vi sách. Truyền thuyết, hồng hoang viễn cổ thời điểm, có tiên nhân, có thánh Phật. Tại hồng hoang thời xa xưa, có một cái truyền thuyết, lúc kia lưu chuyển lên một cái họa quyển này chính là lấy tiên nhân ra, lại trấn áp 81 vị thánh Phật, ép vào tiên gia bên trong, thành tựu một kiện cổ bảo. Tên là thác Phật gia. A, Cổ Hiểu Mạn sợ đến nhảy dựng lên, nghẹn ngào địa cầm trong tay thác Phật gia ném xuống đất, may mắn Cổ Thiếu Hàng xóm nhanh tay lẹ mắt, thoáng cái giúp nàng tiếp được rồi. Cái này, thứ này quá kinh khủng a. Cổ Hiểu Mạn nghẹn ngào nói. 81 cái Phật tượng, xem là thiền ý sâu xa, thật không ngờ dĩ nhiên là, 81 vị thánh Phật sống sờ sờ địa bị áp đi vào. Khủng bố. Người khác nghĩ rồi nghĩ nổi giận, thứ này, giá trị không thua tổ binh, ngươi không muốn tự cho ta đi. Yến Thập Tam cười cười nói ra, coi như là Cổ Hiểu Mạn chịu, Cổ Thiếu Hàng xóm cũng không chịu, hắn là một cái ánh mắt sắc bén thẳng trừng mà đến. Đại ca, ta đây vật này là cái gì? Lam Vũ Yến cầm tay của mình liệm, hỏi. Yến Thập Tam nhìn qua vòng tay, từ từ nói, chú tiên linh, ba nói vi chú, họa địa tù tiên. Lam Vũ Yến đang muốn nói chuyện, Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ngươi đừng hỏi ta, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm thứ này, ta cũng chỉ là nghe nói qua thứ này mà thôi. Thần kỳ của nó, còn cần ngươi từ từ suy nghĩ. Vậy ngươi dây nhỏ vậy là cái gì? Cổ Hiểu Mạn tò mò hỏi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Xuân Mị Ti. Mị nhãn như tơ, câu hồn nhiếp phách. Vừa rồi ngươi đều còn không biết, hiện tại như thế nào đột nhiên lại biết rõ những vật này rồi? Cổ Hiểu Mạn trừng Yến Thập Tam liếc nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, không khỏi nhớ tới ở kiếp trước sự tình. Tại ở kiếp trước, hắn từng theo Linh Lung bán tổ đi qua một mảnh cổ địa phế tích, tại đâu đó có vô số Phật thủ tượng thánh, đáng tiếc, cũng đã là cũ nát bại hoại không chịu nổi, một mảnh đất hoang. Ở chỗ đó, hắn thấy được một hàng chữ, một tia chú tiên, một ấn thác Phật. Lúc ấy, Yến Thập Tam cũng không hiểu một chuyến này chữ, Linh Lung bán tổ nói, cái này liên quan đến hồng hoang viễn cổ một ít tân bí. Lại về sau, tại Linh Lung cổ hướng tàng trong sách, hắn từng gặp được một chuyến này chữ, có bản sách cổ đã từng đơn giản địa giới thiệu thoáng một phát cái này, vài kiện đồ vật tình huống, về sau Yến Thập Tam không có để ở trong lòng, thật không ngờ, tại ở kiếp này, vậy mà sẽ ở thiền thánh địa trong khai ra cái này vài kiện đồ vật. Ngay tại Yến Thập Tam thần du thái hư thời điểm, Lý Truy Phong bọn họ là ủ rũ địa trở lại rồi, những đi theo kia bọn hắn đi thiên tài thiếu niên cũng đều thất vọng địa tản. Ai, mở không ra. Lý Truy Phong ủ rũ, đem cái chìa khóa đưa trả lại cho Yến Thập Tam. Yến Thập Tam không có tiếp, cười cười, nói ra, ngươi muốn, tự giữ đi. Các ngươi cái chìa khóa đều là giống như đúc, làm sao lại mở không ra đây này? Lý Truy Phong lầm bầm nói, mỗi đem cái chìa khóa chỉ đều có thể mở một lần. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, nếu như đồng dương như vậy khai, còn lưu đạt được cho chúng ta sao?